Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Muốn luyện này công tất trước. 20. Nàng vừa dứt lời, yên tĩnh trong đêm khuya truyền đến một thanh âm vang lên triệt sơn môn kêu rên. Ngao ô, không biết là từ đâu cái phong truyền đến. Quả thực người nghe thương tâm, người nghe được rơi lệ. Có thể cảm giác được tiếng kêu rên bên trong xen lẫn thống khổ. Là bà bá ở hào. Vực phong sư huynh gợi ý sư đệ quá chút thiên hạ sơn đi cấp hoàng cầu lai giống. Sư đệ liền hơn nửa đêm đi sao sư phụ môn xin phép. Sư phụ nghe xong lắc đầu. Nói, tiên môn vật, cũng nên tuân thủ tiên môn quy củ. Ngay cả tình niệm cũng không có thể khống chế. Như thế nào làm tiên môn cầu? Có thể di động vật dù sao cũng là động vật, liền tính lại có linh tính, cũng chưa thành hình, giữ lại động vật bản năng nha. Tiểu sư đệ nghiêm cẩn giải thích. Bên kia đành phải trợ nó giúp một tay, sư phụ bất đắc dĩ mà bi liên nói. Sau đó liền rút kiếm đi tìm bá bá, giơ tay chém xuống, bá bá mất đi rồi làm công cầu tôn nghiêm ni đau đến thẳng lăn lộn, bá bá tránh thoát dây thừng. Nghĩ rằng rõ ràng nhảy vực tự sát đổi điều cầu phụ thân tốt lắm. Nó ở vách núi đen bên cạnh thả người nhảy, lại đạp không chạy vội lên. Xem, không có tình niệm ràng buộc, A Hoàng ngộ, sư phụ rất là vui mừng cấp tiểu đồ đệ giảng đạo lý. Bá bá cũng không quản là chạy đang nào, một cái vẻ hướng về phía trước, tùy ý chọn một ngọn núi phong đặt chân, vừa liền thấy một gã thiếu nữ cùng thiếu niên đứng dưới tàng cây. Hơn nửa đêm không ngủ được, nhất định là ở hẹn hò. Nó vừa đã trải qua cực kỳ tàn ác đối đãi. Lúc này thầm nghĩ muốn tìm cái yên tĩnh địa phương an ủi tâm linh miệng vết thương. Lại đột nhiên phát hiện, tên kia thiếu nữ hình như là ký chủ A. Ngao ô, bá bá một đường lệ bôn hướng về Bạch Liên Hoa chạy tới. Nghe được thanh âm Bạch Liên Hoa nhìn qua, thấy một cái hoàng cầu hướng bản thân điên cuồng chạy tới. Nàng còn chưa kịp né tránh, chỉ thấy vọng dạ sầu cánh tay vừa nhấc, hoàng cầu bị nhẹ nhàng nâng lên, trong lòng hắn nghi hoặc, kỳ quái, yêu khí cùng ma khí đều che giấu rất khá, tiên khuyển cái mũi lại linh cũng nghe thấy không ra mới đúng. Huống chi là từ một cái khác phong vọt tới này đến. Đã bị phát hiện, vậy trực tiếp diệt khẩu tốt là Mani, ký chủ, cứu ta. Vừa còn tưởng tự sát bà bá thấy ký chủ sau lập tức liền cải biến chủ ý. Đợi chút, Bạch Liên Hoa ra tiếng ngăn cản ma tôn diệt khẩu. Nói, chó này ta nhận thức, hắn nghi hoặc nhìn về phía nàng. Bạch Liên Hoa chỉ cần nói bừa. Nói, ta đã nói rồi nha. Mấy đời tình duyên, cho nên, trước kia cũng đã tới Nguyệt Tê Sơn. Cùng chó này xem như nhận thức, dưng dưng, bà bá vội vàng nhỏ giọng kêu hai hạ. Phe phẩy đuôi tỏ vẻ thân thiết, có này cầu làm chứng, ma tôn càng thêm cho rằng nàng chính là Hạc Nhàn Vân tình kiếp. Cũng càng thêm kiên định nhất định phải làm cho nàng đi thông đồng Hạc Nhàn Vân ý niệm ni lúc. Này hai gã vực phong đệ tử ngự kiếm bay tới tìm hoàng cầu. Nơi này dù sao cũng là nữ tử trụ xá khu vực. Ma tôn liền buông lỏng ra hoàng cung, biến mất thân hình để tránh nhiều chuyện. Ô, ký chủ, ngươi nên vì bá bá ta làm chủ a. Bá bá lập tức phi phác đến Bạch Liên Hoa trong lòng. Khóc đó là một cái thương tâm, trên miệng vết thương huyết cọ Bạch Liên Hoa nhất váy. Bạch Liên Hoa rất là ghét bỏ đem nó để khai khoảng cách. Tầm mắt dừng ở nó miệng vết thương nói. Không phúc hậu cười ra tiếng. Cầu hệ thống, ngươi cũng có hôm nay. Ngoặc kép, bá bá bi thống duỗi chân. Hướng ngốc do ký chủ cầu an ủi, nó thật sự là hôn đầu, A Hoàng, đi lại, hai gã vực phong đệ tử rơi xuống đất thu kiếm. Khiển trách một tiếng, bá bá gắt gao ôm lấy ký chủ không chịu buông, hai gã đệ tử sắc mặt càng nguy rồi, nói, đều thiến, còn dám tóc bay rối tình, ngoặc kép, hết chương.